Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 17, ngươi muốn con thỏ, góc truyện audio.com. Ngoài thôn là một mảnh rừng rậm rất rộng rãi, có thể là vì để tân thủ dễ chơi, cây cối cũng không phải là rất cao. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng đung đưa một chút, không tới một hồi con thỏ liền nhảy ra. Không hổ là nhiệm vụ tân thủ, chính là đơn giản, nhanh như vậy liền gặp phải nhiệm vụ đánh quái. Diêu Tư nhanh tay lẹ mắt đi qua mấy bước đã bắt được thỏ, bắt đầu tìm kiếm thỏ tiếp theo. Không đến 10 phút, Diêu Tư đã bắt được 2 con. Lúc này mới xoay người về thôn, bay thẳng đến hàng thịt. Đem 2 con thỏ thả phịch xuống, đặt ở chê y thớt lão bản. Hàng thịt Tần lão bản, mắt to chừng đôi mắt ti hí của 2 con thỏ đáng thương 10 giây, khách. Khách quan ngài đây là ý gì? Vì sao đột nhiên cho hắn thỏ a? Diêu Tư, đã vào nội dung vở kịch rồi, không biết 2 con thỏ có phần thưởng gì? Tần lão bản ngây người hồi lâu, ngẩng đầu nhìn tên của đối phương, nhất thời sáng ngời, Nga, thì ra là khách quan ngài làm thiện tâm cần tu hành công đức như vậy con thỏ này, tại hạ xin thu lại. Đa tạ khách quan, làm một NPC trí năng, Tần lão bản lập tức đoán được ý đồ của đối phương. Nói xong, hắn trực tiếp đem thỏ nhận được cất đi. Mà Diêu Tư một mực chờ phần thưởng. Gì, xong rồi, tại sao không có khen thưởng nhiệm vụ, chẳng lẽ thỏ không đủ? Nhưng không phải người vừa nãy cũng là cho 2 con sao? Diêu Tư có chút nghĩ không ra, nghĩ lại một lần chơi trò chơi trước kia chẳng lẽ đó là một nhiệm vụ lặp lại. Mỗi lần số lượng thỏ cũng là tùy cơ, nhất định là như vậy. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Diêu Tư quyết định trở về tiếp tục đánh thỏ. Chờ chút khách quan, Tần lão bản cuối cùng nhớ ra một chuyện, giấy chứng nhận vinh dự của ta. Đáng tiếc Diêu Tư lại lần nữa không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi thôn. Tần lão bản, mất một giờ tổng cộng tìm được rồi 5 con thỏ, cô mới trở lại. Đem lệnh bài nhiệm vụ cùng thỏ đều đặt ở trên y bàn NPC, lúc này hẳn là đủ rồi đi. Giấy chứng nhận vinh dự của ta, Tần lão bản lập tức ôm lấy tấm mộc bài thở phào, khách quan ngươi hù chết tiểu lão nhân rồi, giấy chứng nhận vinh dự này ta là muốn đời đời truyền xuống. Nhiệm vụ thiện tâm này rất đơn giản, rất dễ làm, ngài cần gì cùng ta đùa giỡn đây. Hắn lập tức thu hồi 5 con thỏ trên y bàn, nghiêng về một bên lấy chén trà đưa tới, vất vả sao? Đến đây, uống chén trà giải khát. Diêu Tư toàn bộ hành trình không có nghe hiểu, nhận lấy trà. Đây chẳng lẽ là, khen thưởng nhiệm vụ, quả nhiên nhiệm vụ tân thủ thôn chính là rất dễ a. Bất quá ở trường học bị giáo viên mang đi chơi trò chơi, xoát xoát thỏ giết thời gian cũng tốt. Cho nên, cô trực tiếp uống cạn chén trà, xoay người trở về cánh rừng, tiếp tục bắt thỏ. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi uống chén trà kia cả người đều nhẹ nhàng hơn không ít. Cảm giác nặng nề mà tên đỏ tiểu ca để lại đột nhiên biến mất. Đây là, bắp tiêu cực bị chén trà kia xua tan sao? Không hổ là tương lai võng du a, đến NPC cũng có thể căn cứ vào người chơi cần mà đưa phần thưởng. Nhất thời cô cảm thấy có động lực tìm được nhiệm vụ thỏ, mất 2 giờ, lúc này cô mang về 10 con. Hàng thịt Tần lão bản. Nhìn trên y bàn, những con thỏ kia vẫn còn liều mình muốn thoát khỏi dây thừng, hắn cảm giác một trận đau tim, người này tại sao lại trở lại? Khách quan, nhiệm vụ thiện tâm của ngài không phải đã giải sao? Chờ phần, góc truyện audio.com, thường, những thứ con thỏ này ngài là định, nội dung vở kịch thật dài. Khách quan, cửa hàng chúng ta đã không thiếu thịt thỏ, ngài xem. Còn chưa nói xong sao? Nếu không ngài bán cho nhà khác, lúc này là phần thưởng gì a? Tần lão bản hết chỗ nói rồi, cố tình là hắn vẫn không thể mạnh mẽ từ chối. Là trò chơi võng du lưu hành nhất tinh tế hiện nay, ngự tiên ký vì tăng cường độ chân thật cho trò chơi, bên trong từng cái NPC toàn bộ đều có trí năng, hơn nữa toàn bộ đều có ý thức riêng. Cho nên ở trong trò chơi này, trừ tân thủ thôn ra, trừ phi xin hệ thống giám định không thì rất khó phân rõ người chơi cùng NPC. Ở trong trò chơi, người chơi bị NPC đùa bỡn là chuyện thường xảy ra. Nhưng dù NPC trí năng đi nữa, đều có một vài hạn chế tuyệt đối không thể làm trái với hệ thống, giữ trò chơi ổn định. Tỷ như Tần lão bản, hắn là chủ hàng thịt, hắn có thể đổi nghề đi bán rau dưa, nhưng vĩnh viễn không có khả năng giống như người chơi đi tu tiên. Còn có một loại quy tắc chính, quy tắc này không chỉ NPC, mà ngay cả người chơi đều phải tuân thủ, điểm này là vì giữ cân bằng trong trò chơi, để tránh xuất hiện bắc nặng, làm cho hệ thống hỏng mất. Lúc trước Diêu Tư gặp phải treo máy giám định chính là trong ngự tiên ký chê y nguyên tắc chỉ cho phép một người một nhân vật nhưng chỉ cần có trò chơi, liền tồn tại người chuyên luyện cấp. Một ít người chơi vì tiện cho việc thăng cấp giao chút tinh tệ, đem tài khoản giao cho người khác luyện, người kia sẽ lấy phương thức đặc thù, ngụy trang ý thức tiến vào trò chơi thăng cấp. Loại này hành động ăn gian trong trò chơi có rất nhiều. Loại người luyện cấp này có một điểm chung, chính là vì thăng cấp lặp lại ở cùng một cái địa điểm, làm những việc tương tự. Tỷ như treo máy đánh quái. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến cân bằng trò chơi, cho nên phía chính phủ mở ra hệ thống phản treo máy, tất cả NPC đều cài đặt công năng giám định này, giả quét ý thức người chơi từ hành động của đối phương mà phán đoán có phải treo máy hay không. Mà thiện tâm chính là trừng phạt thấp nhất đối với người treo máy. Tình huống như thế thường thường nhằm vào chính là ý thức, giả quét không thành vấn đề, nhưng người chơi có hành động khả nghi tỷ như Diêu Tư vừa mới xuất hiện ở điểm sinh ra liền ngồi 2 giờ. Nhưng NPC bị người chơi nhắm tới để làm thiện tâm, có quy định bậc nhất đó chính là không thể mạnh mẽ từ chối thiện ý của người chơi, cũng cho khích lệ. Nếu trò chơi không dùng NPC trí năng, người chơi bị ngộ phán rất khó giải bắt mà bắt đầu chơi một lần nữa, từ đó làm cho người giảm dần. Đối với người chơi mà nói, bắt tiêu cực mặc dù đáng ghét nhưng đi làm một ít việc thiện liền có thể giải trừ cũng rất dễ dàng. Đưa ít đồ cho NPC gần đó là phương pháp thường dùng nhất. Dĩ nhiên sau khi giải trừ bắp không ai sẽ rảnh rỗi tới đau chứng tiếp tục đưa đồ. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống NPC xác nhận tỏ vẻ không cần. Dù sao đắc tội một NPC ở trong trò chơi cũng không phải là chuyện tốt. Cái logic này là hoàn toàn không có vấn đề, mà ngự tiên ký nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp phải sơ hở nào. Cho đến, gặp Diêu Tư nghe không hiểu ngôn ngữ NPC. Nhìn người chơi bị cự tuyệt nhưng như trước không nói một lời đứng ở phía trước Tần lão bản đành phải một đầu hắc tuyến nhận lấy 10 con thỏ hoang chê y bàn, không thể mạnh mẽ từ chối thiện ý người. Góc truyện audio.com, chơi, móc lừng, xoay người lại phía sau từ dương tạp hóa lấy ra một thanh thiết kiếm có chút linh khí, đưa cho Diêu Tư cũng cho khích lệ. Móc lừng, quả nhiên là phần thưởng nhiệm vụ khác nhau a. NPC nơi này thật trí năng. Diêu Tư hoàn toàn không rõ ràng tình huống, mừng rỡ nhận lấy thiết kiếm, xoay người tiếp tục đi trong rừng tìm thỏ. Nhưng là mới vừa bắt được quá nhiều, Diêu Tư lúc này ở cánh rừng phụ cận không có tìm được thỏ, không thể làm gì khác hơn là đi vào sâu trong rừng. Bởi vì có thiết kiếm giúp đỡ, lúc này bắt lại dễ dàng hơn. Căn bản chỉ cần một kiếm, không tới một lát đã đánh ra 10 con. Cô đem thỏ trói thành bó, lúc này trên y đất đã tràn đầy các bó thỏ, cô vừa nghĩ nếu là có một túi đồ thì tốt rồi, lúc đưa tay định tha thỏ đi thế nhưng thỏ trực tiếp không còn, thỏ lại ở trước mắt cô biến mất không còn. Đây, chuyện gì xảy ra, thỏ đâu, làm sao sẽ đột nhiên biến mất đi đâu rồi, làm sao tìm trở lại được a? Nghĩ như vậy, đột nhiên mặt đất chợt lóe ánh sáng, thỏ xuất hiện lần nữa ở dưới chân. Diêu Tư sợ ngây người, chẳng lẽ cái này là... Ba lô trò chơi, tâm niệm vừa động đặt thỏ vào ba lô quả nhiên sau đó thỏ lại biến mất. Lần nữa mặc niệm đi ra ngoài, sau một giây thỏ xuất hiện ở trên y cỏ. Quả thực quá dễ dàng, thật tốt quá, xem ra lần này cô có thể đánh nhiều thỏ một chút. Cho nên, cô bắt 200 con, nhận được một đống thỏ rừng Tần lão bản. Tổ tông, người có thể gieo tai họa cho NPC khác bỏ qua cho ta được không? Hắn thật không cần thỏ nữa, mà lúc này tại nhà trẻ hoàng gia. Chúng huyết tộc kiên quyết phản đối quấy rầy điện hạ chơi trò chơi. Rốt cuộc lúc nào lão tổ tông mới nguyện ý từ trong trò chơi đi ra ngoài tiếp kiến bọn họ. Hôm nay hơi bận tới giờ mới có chương mới. Có lẽ tối nay sẽ cố thêm một chương. Cảm ơn những của các bạn. Thân mến, hết chương 17, cách chương.